tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 2, gặp lại tên đáng ghét về phần nó vừa đi vừa rủa thầm, a tên chết bầm, làm hư xe ta rồi, ti báo hại ta phải dắt bộ về. Đi ngang một quán CF mới mở, nó thấy có dán hình của Sayna. Cô ca sĩ tuổi teen nổi tiếng, hát tiếng Anh cực chuẩn như người nước ngoài và có giọng hát cực hay. Quán CF đang mở nhà của cô ấy, nó dừng lại và ngắm, Sayna, bạn xinh thật tài giỏi nữa, ước gì tớ được như bạn, chắc bạn phải HP lắm. Gia đình đầy đủ, giàu có vui vẻ, không như mình. Ước gì tớ được gặp bạn một lần, làm bạn với bạn càng tuyệt. Nhỏ này tham ghê, à hôm nay khai giảng trường mới mà, về thôi. Ktt, chiếc xe bát sáng lại và một mình nó bước xuống. Mọi người trên xe vẫn còn xì xầm bàn tán. Đồng phục Ghostar kia, sao học sinh Ghostar lại đi xe bốc? Ước gì được học trường đó nhỉ? Ghen tị thật, trông bạn ấy có vẻ bình dân. Nó đứng trước cổng trường, oa. Cổng to thiệt, các học sinh trong trường toàn nam thanh nữ tú, đi học bằng xe hơi xịn không? Chợt các học sinh nữ chạy ào vào giữa sân trường và bu quanh chiếc limo đen. Kỳ vậy nhỉ, có biển cấm chạy xe vào sân mà, sao chiếc này lại chạy vào đây được? Và trong xe limo, ba anh chàng điển trai bước xuống. Nó ngẩn người rồi chợt khựng lại, ai kia cũng đơ một ét khi nhìn thấy nó, khẽ nhếch mép cười, hắn bước tới. Hai chàng kia bị xúm xít bởi các bạn nữ rồi, mái tóc nâu hạt dẻ cắt cá tính để lộ chiếc khuyên bạc trên tai cực thu hút, tay đeo vòng không quá cầu kỳ nhưng trông chúng phối với bộ đồng phục cực ổn. Trường Ghostar Đồng Nam mang quần kaki màu sáng nhưng bọn hắn toàn mang quần tụt như JB, áo sơ mi xanh đen thắt, cravat màu đen đóng thùng, nhưng với bọn hắn thì không có chuyện đóng thùng, vào mùa đông có áo vest đi cùng nhưng vào các mùa khác thì không cần áo vest, còn nữ váy đen có viền trắng ở đuôi váy, áo sơ mi trắng túi hai bên thắt nơ xanh đen, mùa đông có áo vest xanh đen đi cùng, cực nữ tính. Trên đồng phục có huy hiệu Ghostar với ngôi sao màu vàng và tên trường trên đó, hai nói một hơi mệt quá. Cực kỳ chói lóa, chào, lại gặp nhau rồi nhỉ, bình dân như cậu cũng vào đây học được sao? Hắn cười đều, bộ trường này là của cậu à, tôi có quyền được học ở đây, cậu cấm được sao? Đồ nhà giàu hợm hình, nó nói là mọi người trố mắt nhìn vì lần đầu có người dám cãi lại phong cơ đấy. Cứ chờ xem, tôi không đuổi cậu đâu, sự xuất hiện của cậu làm cuộc sống của tôi bớt buồn chán đấy. Hắn nói rồi bỏ đi, trên môi vẫn còn nụ cười mỉm làm các bạn nữ chết lên chết xuống. Hắn đi bỏ lại cho nó giấu, to đùng, cái gì mà đuổi học, cái gì mà bớt nhàm chán, tên này khó hiểu ghê, nó nghĩ rồi bắt đầu tìm đường lên phòng hiệu trưởng, giờ ra chơi tiết một nó gõ cửa phòng hiệu trưởng, à em là Mai Thanh Thanh phải không, sao tới đây trễ thế, dạ, em bị lạc, nó lý nhí, phải rồi, trường này có 8-9 dãy lầu mà em không quen là phải, được rồi, em vào lớp đi. Etty nhìn nó thông cảm. Vâng ạ, thầy sẽ cho cô chủ nhiệm em dắt em về lớp, em sẽ học 11A7. Etty nở nụ cười nhìn nó, nụ cười hiền từ nhưng vẫn rát uy nghiêm, cao quý. Dạ em cảm ơn thầy. Cách chương.